Nữ phụ lãnh huyết, chương 30 tối nay thật dài. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can chở cô từ quán bar trở về, cô hiện tại khá mệt nên thiếp đi trên xe, chiếc xe cứ lắc qua lắc lại, anh kéo đầu cô qua dựa vào người anh, trong lòng anh hiện tại rất là vui. Ừ nhi, anh nhớ em rất nhiều, anh sẽ không bao giờ để em yêu người khác nữa, đáng lẽ anh tưởng tên đó mang lại hạnh phúc cho em, không ngờ anh đã sai, nhưng sẽ không có lần sau nữa. Can suy nghĩ mặt lạnh đi. Anh chở cô về Tề gia không đánh thức người làm anh bế cô lên phòng, anh đặt cô xuống giường, cô ngủ rất say, anh nhìn cô nay cô mặc bộ đồ rất là sexy, sau đó tầm mắt anh nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô, hiện giờ anh rất muốn hôn vào môi cô, khi đó anh bắt đầu cúi xuống. Chị Ngôn, em muốn, anh làm gì ở đây, anh muốn làm gì, chị tôi tránh ra. Tiểu Thiên mở cửa thì thấy cảnh tên đó định hôn chị cô. Anh bối rối, sau đó khuôn mặt trở lại với vẻ lạnh như băng, thản nhiên nhìn Tiểu Thiên, đi tới chỗ cậu bé một cách nhanh chóng, mắt lóe sáng, tay giơ ra đánh vào gáy cậu bé. Bảo bối ngủ ngon, còn nụ hôn thì chắc chắn anh sẽ đòi lại sau, mai em sẽ có một bất ngờ. Can ám Tiểu Thiên nằm kế bên cô, còn mình thì nhanh chóng ly khai ra khỏi phòng. Cặp về ai với gian, ê ai để tôi chờ bà về cho buổi tối, đi một mình nguy hiểm lắm, dù sao nhà bà cũng gần nhà tôi mà. Gian ngồi trên xe kêu ai, cô không nói gì liền leo lên. Đi giữa đường thì có một vài chiếc xe cũng chạy tới, nhìn thì đảm bảo là người không đàng hoàng rồi, nhất là ánh mắt của bọn chúng nhìn ai thực không bình thường. Nhóc cô, em đó bao nhiêu tiền ra giá đi, bao nhiêu anh cũng trả được, nếu không thì đừng trách. Tên đó cất giọng kinh tởm của mình, Gian thấy khó chịu liền dừng xe lại. Ai bà ngồi đây nha, tôi xử xong tụi nó rồi chờ bà về, nguy hiểm thì trốn đi. Gian dặn dò rồi nhanh chóng lao vào đánh tụi nó, nhiều tiếng đánh vang lên khắp không gian, đột nhiên có một tên chơi xấu cầm dao định đâm anh thì ai nhanh chóng phóng tới đạp văng con dao ra, rồi giúp Gian xử hết tụi còn lại. Khoảng chừng cỡ 5 p sau, một đám nằm la liệt dưới đất, còn một hoặc hai người còn sống nhưng đảm bảo cả đời sau sẽ không đi được, còn lại thì đều tắt thở hết. Không ngờ bà lại có võ mà còn rất lợi hại nữa, cao thủ ẩn danh hay sao mà không bao giờ thấy bà đánh đấm gì nữa vậy. Gian cười trừ leo lên xe. Chuyện cũ không nên nhắc tới nữa, mong là chuyện này cậu đừng có nói cho ai biết. Ai lạnh lùng một cách khác thường, cô không muốn đánh nhau vì cô có một lời hứa với một người. Lên xe đi, tôi chờ bà về cho khuya rồi, mai còn đi học nữa. Gian khá lo với thái độ của cô, chưa bao giờ thấy cô như vậy, nhưng anh không muốn hỏi vì sợ cô buồn. Từ chuyến xe về nhà không khí im lặng. Cặp của Kyo với Ken, trời ơi má ơi, làm ơn ngồi im cho con lái xe đi, đã uống không được nhiều mà cứ uống cho cố xác. Ken lái xe khuôn mặt nhăn nhó, vì Kyo cứ nắm tóc cậu kéo mạnh. Dô, mấy đứa ơi, hú hú nay quẩy hết minh đê, phục vụ đâu lấy thêm rượu đi. Ê Ken uống không, Kyo nắm đầu Ken cười cười như một con điên. Má ơi đó là chai dầu chứ không phải rượu đâu. Ken chưa kịp nói xong Kyo bóp miệng để cái chai mà cô cầm đổ hết vào miệng Ken, thấy hết chai thì Ken phóng ngay xuống xe ói hết tất cả những gì đã ăn uống. Ken tức giận định thảy cô xuống xe thì thấy cô ngủ mất tiêu, anh thở dài leo lên xe chở cô về, trên xe thì nghe tiếng bụp một cái thì mặt anh in nguyên một bàn tay của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đen mặt quay sang thì thấy áo của Kyo bị lệch một chút, anh đỏ mặt vội quay đi chỗ khác, sau đó với áo khoác choàng qua cho cô nhưng liền bị cô đạp văng ra. Từ suốt chuyến đi anh cứ cảm thấy nhà như xa hàng vạn cây số. Nhà của Kyo thì xa hơn nhà anh một chút nhưng mà giờ chờ tới đó thì cũng là lúc chôn anh luôn rồi, đành chờ Kyo về nhà mình vậy, tới nơi người làm ra mở cửa. Cậu chủ về trễ thế, bộ có chuyện gì à, mặt mũi sao bầm dập thế kia, còn cô gái kia là ai, hiếm khi nào thấy cậu đưa bạn gái tới nhà. Vũ Trương ngạc nhiên nhìn người con gái cậu chủ mang về. Chỉ là bạn bè thôi, con đưa cô ấy về phòng đây, dì Trương cũng nên ngủ sớm để mai còn làm việc. Ken nhanh chóng đưa Kyo về phòng, xong xuôi anh định về phòng mình liền bị cô kéo lại. Đi đâu hả, ở lại ngủ chung cho vui, ngủ một mình buồn lắm, tù nhỏ không ai dám nói chuyện với tôi rồi, lúc đó chỉ có một người nói chuyện với tôi thôi. Kyo nói Ken ngồi đó, người đó là ai, Ken ghé sát Kyo hỏi, trong lòng hiện lên vẻ khó chịu khi cô nhắc tới một người nào đó. Người đó là ai mình cũng không nhớ nữa, nhưng mình chủ nhớ tụi mình hay kêu nhau là Su Su với Ban Ban. Nói tới đây Kyo ngủ không nói gì hết, còn Ken mở to mắt nhìn người ngủ trên giường, trong lòng thì có rất nhiều câu hỏi. Rồi nằm chung với Kyo luôn, trong lòng vui mừng, một lúc sau liền ôm lấy cô ngủ luôn. Cặp của Min với Kim, khỏi cần phải nói, tim bay tứ tung trong phòng thì toàn màu hồng, còn làm gì thì ao không biết đâu. Còn cặp của Gan và Hyo thì ao sẽ nói trong chương sau. Hết chương 30, cách chương.